Đạo, chương 1378, huyết nhục chi thành. Góc truyện audio.com. GT, Tử Nguyên chi chủ khẽ cau mày, nhưng không mở miệng ngăn trở nổi lồng bồng, cũng không phải là cái gì diệu kế, chỉ bất quá bổn vương đối với tiêu thần có nhiều mấy phần hiểu rõ. Thấy được một hai vị đạo hữu chưa phát hiện tuyệt diệu cơ hội, Di Thần Nguyên thấp giọng mở miệng, huyết ngục tộc dưới mắt Sở Dơ đã cho chúng ta sáng tạo ra liễu một tuyệt sát cơ hội. Xin lắng tai nghe, Di Thần Nguyên cũng không nhiều thừa nước đục thả câu. Nhàn nhạt mở miệng, đem kế hoạch nói rõ. Tiêu thần người này nhìn như sát phạt quyết đoán, lòng dạ ác độc thủ đoạn, nên hạ sát thủ lúc tuyệt không nương tay. Tỉnh táo làm cho người ta cảm thấy đáng sợ, nhưng hắn trong xương cũng là một rất nặng tình cảm người. Điểm này từ hắn ở tổ thành cùng chiến thần cung chung sở tác sở vi là có thể nhìn ra. Hôm nay huyết ngục tộc gây nên chuyện, hai vị đạo hữu phải làm biết được. Các ngươi cho là làm tiêu thần tận mắt thấy sau sẽ phản ứng như thế nào? Không lâu sau, đợi đến huyết ngục quân đoàn hỏng mất, tiêu thần nhất định điên cuồng đuổi giết. Đến lúc đó ta và ngươi liền mai phục ở giới vách tường ở ngoài. Chỉ cần hắn bước ra giới vách tường một bước, ta và ngươi ba người trong nháy mắt xuất thủ đem chấn áp. Đủ để dễ dàng đưa giết chết. Mặc dù đơn giản, nhưng kế hoạch nhưng có rất lớn thành công có thể. Tử Nguyên chi chủ lắc đầu. Thi vương theo như lời thật có mấy phần đạo lý. Nhưng đây hết thảy cũng thành lập ở một kết quả trên. Là huyết ngục tộc có bại, sau đó mới có thể phát sinh chạy tán loạn cùng đuổi giết, ta và ngươi mới có đắc thủ cơ hội. Nhưng là dựa theo dưới mắt tình hình, ta không cho là nhân tộc có thể đánh tan huyết ngục quân đoàn. Có lẽ không cần chúng ta xuất thủ, huyết ngục tộc là có thể giết chết tiêu thần, diệt trừ ta và ngươi tâm phúc đại hỏa. Tô Cáp gật đầu ý bảo đồng ý điểm này. Chẳng lẽ các ngươi cho là Nga huyết ngục tộc có thể ngăn cản tiêu thần? Ha ha, bổn vương lại không cho là như vậy. Vậy thì chờ, ta nghĩ không lâu sau các ngươi sẽ hiểu. Mình quá coi thường liễu lực lượng của hắn. Di Thần Nguyên khẽ cúi đầu, đáy mắt lệ mang cuồn cuộn, trong lòng điên cuồng gầm thét. Bất quá lần này, ta đã có chuẩn bị. Tuyệt đối sẽ không cho ngươi thêm bất kỳ mạng sống cơ hội tiêu thần. Không lâu sau, đã là của ngươi diệt vong ngày. Đối với tiêu thần có thể đánh tan huyết ngục tộc, điểm này Di Thần Nguyên chẳng bao giờ có điều hoài nghi. Có thể trở thành hắn cả chi kẻ địch đối thủ. Sao lại bị điểm này vấn đề khó khăn vây khốn? Ngắn ngủn hơn nửa năm thời gian, từ tổ thành bắt đầu. Đại quân đã phổ biến đã đi tới tộc quần lãnh địa biên giới. Nơi này là giới vách tường chỗ ở, nếu có biến cố. Huyết ngục quân đoàn tất nhiên là ở lần bố trí thủ đoạn. Chậm đợi nhân tộc đại quân mà đến. Điểm này nhân tổ, tiêu thần tự nhiên đã nghĩ đến. Quân đội đi vào đang lúc nhiều mấy phần cẩn thận. Sát đạo tu sĩ ở trước sau trái phải phương hướng tới lui tuần tra. Mỗi cách nửa canh giờ sẽ truyền tống một lần tin tức. Xác định đại quân đi vào an toàn. Nhưng ở hôm nay, phía trước tà mi sát đạo tu sĩ cũng đã suốt một canh giờ không có truyền tin trở lại. Mặc dù ngoài ý cũng không thể có thể trì hoãn quá nửa canh giờ. Tiêu thần ngẩng đầu lên, khẽ hí mắt nhìn về phía trước. Thầm nghĩ trong lòng, rốt cuộc đã tới sao? Huyết ngục tộc không thể nào dễ dàng dừng tay. Điểm này trong lòng hắn đã sớm nghĩ thấu. Nhân tộc quân đoàn dừng lại đi về phía trước. Ngắn ngủi sau khi thương nghị, nhân tổ ở lại giữ trung quân. Ứng với thẻ vạn nhất, tiêu thần ở lãnh thập nhị dưới sự hướng dẫn của. Chạy thẳng tới đại quân phía trước đi. Cũng không phải là dĩ thân phạm hiểm. Lấy hắn tu vi hiện tại. Ở linh giới trong phá diệt đại năng không cách nào xuất thủ dưới tình huống. Có thể nói không sợ hãi mặc dù phía trước thật không có sát cục bày. Có chừng hắn và lãnh thập nhị hai người. Cũng có thể dễ dàng thoát thân. Mang nhiều người. ngược lại sẽ trở thành gánh nặng. Căn cứ Lãnh Thập Nhị chỉ dẫn, hai người thu liễm hơi thở, khống chế độn quang đi về phía trước, nhưng chưa từng đem độ thả vào nhanh nhất, vẫn duy trì đầy đủ cẩn thận. Tiểu sau nửa canh giờ, Lãnh Thập Nhị thân ảnh đột nhiên dừng lại. Đại nhân, nơi này chính là sát đạo tu sĩ cuối cùng truyền về tin tức chỗ. Xa hơn trước tất nhiên xuất hiện ngoài ý muốn. Chúng ta còn cần cẩn thận một chút mới là. Tiêu Thần khẽ gật đầu, trong mắt hướng tiền phương nhìn lại. Chẳng biết tại sao trong lòng hắn hẳn là sinh ra một cổ có chút cảm giác bị đè nén. Tựa hồ sắp xuất hiện nào đó có chút không ổn chuyện tình. Cảm giác như vậy tới cực kỳ quỷ dị, lại làm cho Tiêu Thần trong lòng không nhịn được sinh ra mấy phần nôn nóng. Bị hắn hít một hơi thật sâu sinh sôi kiềm chế xuống đi. Hai người tiếp tục đi về phía trước. Một lát sau Tiêu Thần sắc mặt khẽ biến, cước bộ đột nhiên dừng lại. Lãnh Thập Nhị làm sát đạo thủ lĩnh, tiếp nhận đầy đủ sát đạo truyền thừa. Trong cơ thể có sát lục bản nguyên, đối với mặt trái hơi thở cảm ứng cực kỳ nhạy cảm. Sắc mặt chợt trở nên âm trầm đi xuống. Quanh thân hoàn cảnh mặc dù không có bất kỳ biến hóa, cũng đang vô thanh vô tức chung làm cho người ta sinh ra nôn nóng. Bạo ngược chờ mặt trái tâm tình. Đáng sợ chính là loại này lặng yên không một tiếng động ảnh hưởng cùng thay đổi. Nếu không phải Tiêu Thần cùng Lãnh Thập Nhị tất cả đều cảm ứng bén nhạy, đổi lại người khác sợ rằng còn không nhận thấy được điểm này, cũng đã bị mặt trái tâm tình thao túng liễu linh trí. Tiêu Thần trong mắt trống rỗng híp mắt, ngẩng đầu lên nhìn một chút bầu trời cùng đại địa, sắc mặt càng phát ra ngưng trọng. Hư ảo cảnh tượng, có nào đó đại thần thông hoặc là trận pháp, đem nơi này chính là tình hình che đậy bao trùm, hiện lên hiện tại Tiêu Thần, Lãnh Thập Nhị trước mặt là không quá là một tầng ảo tưởng. Nhưng cái này ảo tưởng, nhưng chân thật đến không cách nào khám phá. Nếu không phải nguyên thần truyền đến sao động hơi thở, mặc dù Tiêu Thần cũng chưa từng nhận thấy được khác thường. Mà giờ khắc này hắn ở ngẩng đầu lên chung quanh lúc, nguyên thần chung quy tắc tuyến điều xuất hiện, nhưng giống như bị chống đỡ liễu một tầng lá mỏng, khiến cho quy tắc tuyến điều hơi lộ vẻ mơ hồ không rõ mà tầng không hiểu nhau. Hiển nhiên chính là che đậy nơi này chân thật cảnh tượng cái kia đạo lực lượng. Tiêu Thần sắc mặt từ từ ngưng trọng. Giờ phút này trong lòng hắn đã mơ hồ đoán đến liễu sát đạo tu sĩ biến mất không thấy gì nữa nguyên nhân. Trong chuyện này đến tột cùng ẩn tàng bí mật gì, sẽ làm cho hắn tự mình xuất thủ, đem vạch trần, ống tay áo bên trong đơn trường về phía trước, hung hăng kéo xuống, này một xé dưới, trước mặt không gian đột nhiên truyền đến một cổ chói tai rách bạch có tiếng. Giống như là xé nát liễu một tầng hình ảnh thấy rõ núp sau đó đích thực thực cảnh tượng. Từ Tiêu Thần xé rách nơi bắt đầu, cả hư ảo hình ảnh từ chỗ tổn hại bắt đầu hỏng mất. Huyết sắc trời cao, huyết sắc đại địa, huyết sắc thành trì, oán độc, không cam lòng, giết chóc, tàn sát bừa bãi, vô số loại mặt trái tâm tình chợt bộc phát. Không nhìn hết thảy phòng ngự trực tiếp chui vào tu sĩ nguyên thần trong. Cho đến thao túng kia thân thể, khiến cho ở điên cuồng chung vẫn lạc. Tiêu Thần con ngươi kịch liệt co rút lại, ánh mắt nhìn trước mặt uyển nhược ngày cuối cùng tình hình. Thấy lạnh cả người từ sâu trong đáy lòng, chợt khuếch tán toàn thân, để cho thân thể của hắn một trận cứng còng. Huyết sắc thành trì hùng vĩ vô cùng, lại không phải lấy gạch đá kiến tạo, mà là lấy huyết nhục trồng chất quán chú mà thành, thỉnh thoảng nhẹ nhàng ngọa nguậy, giống như vật còn sống một tầng nồng nặc máu màu đen sương mù đem trọn thành trì bao phủ ở bên trong. Vô số thê lương bi thảm gầm thét, mặc dù cách xa một chút cũng không có tận khoảng cách, như cũng có thể rõ ràng nghe nói, giống như lệ quỷ gào thét. Nhìn phương xa lấy huyết nhục dung hợp mà thành đại thành, cùng với thành trì bầu trời máu màu đen trong sương mù gầm thét không ngừng vong hồn, hắn sắc mặt tái nhợt, Trong lòng rốt cục hiểu, huyết ngục tộc tránh lui lúc, vì sao phải mang đi đại lượng nhân tộc phàm tục tộc nhân? Bọn họ là vì xây thành, lấy nhân tộc huyết nhục vì xây thành nguyên liệu, giam cầm vong hồn hóa thành lệ quỳ, làm thành trì thủ hộ. Lần này thành, có thể coi vì huyết nhục chi thành, hay hoặc là vong hồn quốc độ. Tiêu Thần thân thể khẽ run, trong lồng ngực điên cuồng bay lên sát cơ, để cho hắn gần như không cách nào khống chế được mình. Chính muốn đi vào người thành trì trong, đem huyết ngục tu sĩ tàn sát hầu như không còn. Ở chỗ này thành tản mát ra mặt trái hơi thở ảnh hưởng, để cho hắn có loại khẩn cấp phát tiết cảm giác. Tiêu Thần nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Tính thời gian thở sau trong mắt chậm rãi mở ra. Chúng ta đi, hắn thanh âm trầm thấp khàn giọng, lộ ra nồng nặc bi ai ý, nhưng ở này trong bi ai, sở quanh quần cũng là hóa giải không ra điên cuồng sát cơ. Lãnh Thập Nhị trong lòng khẽ buông lòng, mặc dù chưa từng nhích tới gần, nhưng hắn như cũ có thể cảm nhận được từ nơi này thành trì trung truyền đến kinh khủng hơi thở. Vạn nhất đại nhân mất đi lý trí liều lĩnh xông vào trong đó, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Cũng may chuyện cũng không hướng xấu nhất phương hướng phát triển. Bất quá hắn nhạy cảm đã nhận ra đại nhân hơi thở biến hóa. Huyết ngục tộc, khoảng cách từ thế gian bị xóa đi thời cơ sợ là đã không xa. Hai người chậm rãi lui về phía sau, xác định không có không biết nguy hiểm sau, lúc này mới khống chế độn quang, dọc theo lai lịch gào thét mà đi. Huyết nhục chi thành xuất hiện, chuyện này nhất định muốn sớm đi thông báo nhân tổ biết được, tìm kiếm ứng đối kế sách. Nhưng hai người đi vào bất quá chốc lát, Tiêu Thần trong lòng vẻ này bất an sao động chẳng những không có dừng lại, ngược lại trở nên càng phát ra mãnh liệt. Dừng lại, quát khẽ chung, Tiêu Thần lần nữa ngừng đầu lên, trong mắt thần quang lóe lên, làm như ở yên lặng tìm kiếm cái gì. Một lát sau hắn đáy mắt lệ mang chợt lóe, đi theo ta. Nói xong, hẳn là trực tiếp biến chuyển phương hướng, chạy thẳng tới kia huyết nhục thành trì chỗ ở đi. Lãnh Thập Nhị trong lòng hung hăng vừa nhảy, mặc dù không giải thích được, nhưng từ đối với đại nhân tín nhiệm cùng phục tòng, hắn cũng không nhiều lời, trực tiếp quay lại thân ảnh, theo sát đại nhân phía sau. Hai người cấp đi về phía trước, khoảng cách từ thành khoảng cách càng ngày càng gần, thậm chí có thể rõ ràng thấy kia màu đỏ sậm huyết nhục thành tường không ngừng ngọa nguậy. Máu hắc vũ khí trung vong hồn thê lương gầm thét thật giống như đang ở vang lên bên tai. Kinh khủng mặt trái tâm tình vô khổng bất nhập, cố gắng xâm nhập nguyên thần. Nắm trong tay thân thể nếu là tâm trí không kiên hạng người, sợ rằng chưa nhích tới gần thành chi, cũng đã bị sinh sôi xóa đi liễu thần niệm, hóa thành một cụ hành thi tẩu nhục, bị này huyết nhục thành trì cắn nuốt. Nhưng giờ phút này, Tiêu Thần như cũ không có đình chỉ ý tứ. Hắn giống như là không có nhận thấy được trước mặt thành trì tồn tại một loại. Tiếp tục đi về phía trước, Lãnh Thập Nhị sắc mặt vi bạch, mặc dù ánh mắt như cũ kiên nghị, nhưng lộ ra không giải thích được vẻ. Lấy hắn đối với đại nhân hiểu, mặc dù tức giận, nhưng ở không có nắm chắc lúc trước, hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm xuất thủ. Cho nên chuyện hôm nay có chút ngoài dự liệu của hắn, nhưng bất kể như thế nào, Thập Nhị đều cho rằng người khác sẽ không phạm sai lầm. Nếu đại nhân làm như vậy liễu, tất nhiên có đạo L ý của hắn, nhưng là kèm theo khoảng cách không ngừng rút ngắn. Lãnh Thập Nhị rốt cục đã nhận ra một tia khác thường. Chỗ ngồi này huyết sắc thành chi, không có đối với bọn họ phát động bất kỳ công kích. Mặc dù hung sát hơi thở càng ngày càng đậm, làm cho người ta thật giống như đặt mình trong địa ngục, nhưng hết thảy cũng gió êm sóng lặng. Màu đỏ sậm thành tường như cũ ở nhẹ nhàng ngọa nguậy. Máu màu đen trong sương mù, vong hồn điên cuồng gầm thét. Nhưng bọn họ đối với Tiêu Thần hai người đến không có bất kỳ phản ứng. Giống như là một mảnh hư ảo đồ ảnh. Tiêu Thần hít một hơi thật sâu, dưới chân một bước bước ra, đụng chạm lấy kia huyết nhục thành tường trong nháy mắt, thân thể cánh giống như là xuyên thấu một tầng mặt nước một loại, trực tiếp dung nhập vào trong đó không thấy. Lãnh Thập Nhị trái tim hung hăng co rụt lại, quay đầu nhìn một chút phía sau đường. Lãnh Khốc trước mặt bàng thượng rốt cục sinh ra một tia sợ sau. Thì ra là, hẳn là như vậy. Quyển 7, Trăm tộc thí luyện, cách chương.